Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, đệ nhất cứ điểm. Lạnh bắt đầu vào mùa đông đến mấy ngày nay, rừng rậm mặt đất khắp nơi tràn đầy nguy cơ, kinh khủng luồng khí lạnh dày đặc không trung, vô sắc tử thần, thỉnh thoảng từ không trung lên rơi xuống. Cứ việc từ thiên khung phía trên rơi xuống tử vong luồng khí lạnh đối với hiện tại Austin đến nói, cũng sẽ không có lấy chết ngay lập tức nguy hiểm, nhưng là có thể không chịu lạnh vẫn là trốn ở trong ổ tốt một chút. Tăng vọt hơn gấp 10 lần ma lực, làm cho Austin đối với tự thân khống chế cũng là tùy theo trở nên thô ráp lên. Không thể hài lòng thuận tay. Mà lại tự thân cái kia tăng vọt thực lực cũng không có hoàn toàn dung hợp đến bản thân trên thân. Vừa lúc vùi ở trong xào huyệt mấy ngày nay, không cách nào thí nghiệm phong thuộc tính Rasengan. Austin chính là bắt đầu đối tự thân lực lượng tiến hành sàng chọn rèn luyện. Nếu như có thể đối tự thân ma lực tiến hành tinh tế trưởng khống. Như vậy đối với phong thuộc tính Rasengan cải tiến cũng có được không ít tác dụng. Chí ít và để thuần thục trưởng khống ta tự thân ma lực đời sau. Gia chiêu ngưng tụ thời gian cũng có thể đạt được trình độ nhất định giảm bớt. Tổ rồng bên trong, Austin ở trong lòng âm thầm nói. Lập tức trước người không trung, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng ma lực đoàn, trôi nổi ở trong hư không. Sau đó Austin tâm niệm vừa động, cả đoàn màu trắng ma lực đoàn bắt đầu bị rút lấy ra một cây dây gai lớn nhỏ đường cong. Theo tinh thần lực tác dụng, cái kia một đoàn màu trắng ma lực đoàn chính là bị rút lấy trở thành một cây uốn lượn tại không. Trung màu trắng ma lực dây thừng, nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, đầu kia màu trắng ma lực dây thừng tại không trung bị một phân thành hai. Bị Austin tinh thần lực theo hai bên xé rách ra đến, không ngừng mà lột ra. Sau đó tại không trung xuất hiện hai cây lớn chừng chiếc đũa ma lực đường cong. Một giọt mồ hôi chậm rãi xuất hiện trên trán Austin. Đồng thời không trung lơ lửng hai đầu lớn chừng chiếc đũa ma lực đường cong bắt đầu có một chút rung động, nhưng rất nhanh liền lại là an định lại, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thở phào một hơi, tinh thần lực lại lần nữa tuôn ra, đồng thời khống chế được không trung cái kia hai đầu ma lực đường cong. Đồng thời thông qua tinh thần lực đưa chúng nó từ giữa đó xé toạc ra. Theo hai đầu ma lực đường cong biến thành càng mảnh bốn đầu. Theo khống chế độ chính xác càng phát ra nhỏ bé, Austin khống chế cũng là càng phát ra phí sức. Duy trì không chung cái kia bốn đầu dây điện kích cỡ tương đương ma lực đường cong đã là có dấu. Hiệu hỏng mất, ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước, đem bốn cái đường cong lột thành tám đầu thời điểm. Không chung cái kia ma lực đường cong đột nhiên mất thăng bằng. Nháy mắt sụp đổ tiêu tán tại không chung. Hô, đây chính là cực hạn sao? Austin thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, đem tất cả tâm thần ngưng tại cái kia ma lực tuyến bên trong. Đã muốn duy trì ma lực đường cong không đến mức sụp đổ. Lại muốn đối bọn chúng tiến hành xé mở thao tác. Cái này so đại chiến một trận còn muốn tới mệt mỏi. Bất quá, lại mệt mỏi cũng là đáng. Chỉ là lúc trước cái kia một chút công sức. Austin liền đã là cảm giác được đối với tự thân lực lượng trưởng khống tiến thêm một bước. Nếu có một ngày, hắn có thể đem một đoàn ma lực cẩn thận thăm dò thành hàng trăm hàng ngàn cọng tia đồng dạng lớn. Nhỏ đường cong, như vậy thời điểm đó Austin đối với tự thân ma lực trưởng khống liền đem đến mức độ cực cao. Nếu là có được loại kia trình độ ma lực khống chế. Ngưng tụ phong thuộc tính ma lực Rasengan cũng bất quá là chỉ là bình thường mà thôi. Sau đó, Austin chính là tiến vào cấp độ sâu ma lực khống chế rèn luyện bên trong. Gió lạnh quá cảnh ban đầu mấy ngày nay, toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng là ở vào một loại ẩn núp trạng thái. Trên cơ bản không có ra ngoài, mà lúc trước lâm thời rút lui cứ điểm bên kia, đi qua tổ rồng các thú nhân cố gắng hợp tác, đã là tại Lạnh Đông trước đó kiến tạo lên đầy đủ phòng ốc. Mặc dù tường vây chưa kiến thiết hoàn tất, nhưng là có đại lượng tổ rồng bộ lạc thú nhân tinh nhuệ tại, cũng sẽ không quá lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày sau, Lạnh Đông mới bắt đầu thời khắc nguy hiểm đã thối lui. Tổ rồng bộ lạc các thú nhân cũng là theo bộ lạc phòng ốc bên trong đi ra. Tại tăng cường rèn luyện sau khi, cũng làm một chút cho dù là tại Lạnh Đông cũng có thể làm việc. Bất quá cùng tổng bộ so sánh, tổ rồng bộ lạc cái thứ nhất cứ điểm giờ phút này lại là tương đối bận rộn. Tại thông thường huấn luyện đời sau, đại lượng tổ rồng thú nhân chính là nhao nhao ra ngoài, cầm đồng thiếc búa đem đại thụ chém ngã, đem những cái kia thật lớn thân cây thu thập lại, đem trên đỉnh vót nhọn, đứng ở đệ nhất cứ điểm phòng ốc bên ngoài, thành lập lấp kín đơn giản tường thành, cất đặt dã thú đánh lén, cẩn thận chú ý một chút, nhìn thấy có cự thú hoặc là ma thú vết tích cấp tốc báo cáo. Cứ điểm vòng ngoài trên đất trống, hắc ám tinh linh Adanrahatse chính đối trước người thú nhân đội tuần tra phân phó nói. Sau đó dài dòng hai câu, chính là để mỗi người bọn họ tản mát tuần tra, làm trung kỳ tổ rồng thú nhân nguyên lão. Cứ việc Adanrahatse có không ít vấn đề, nhưng là chỉ bằng hắn ban đầu là cái thứ nhất giao ra hắc ám sinh vật hô hấp pháp. Coi như về sau thu được đạt được tốt hơn, Austin cũng sẽ không hoàn toàn quên Adanrahatse công lao. Mà lại, hắc ám tinh linh cái chủng tộc này trong đêm tối vô luận là nhìn lực vẫn là nhanh nhẹn đều thu hoạch được nhất định tăng thêm. Những cái kia tu luyện hắc ám sinh vật hô hấp pháp, bị cải tạo trở thành hắc ám sinh vật hắc ám long vệ cũng là như thế. Cũng bởi vậy, Adanrahatse chính là trở thành tổ rồng trong bộ lạc, hiện nay tồn tại cảm cũng không làm sao mạnh hắc ám long vệ trưởng quan. Đồng thời bởi vì bọn hắn lỗ tai linh mẫn, trong bóng đêm thị lực đạt được tăng lên ưu thế, trở thành đội ngũ tuần tra. Việc này nhất định phải thức tỉnh 12 phần tinh thần. Theo điện hạ lời nói, cái này cứ điểm về sau muốn dựa theo tổ rồng bộ lạc tổng bộ khuếch trương phương thức đến tiến hành phát triển. Điện hạ đối với cứ điểm coi trọng không chút nào kém cỏi hơn mỏ đồng núi cứ điểm coi trọng. Nếu như các ngươi còn muốn thu hoạch được điện hạ tiếp kiến khẳng định lời nói, vậy liền không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định không thể để cho đồng bạn của các ngươi phát sinh bất kỳ nguy cơ. Vâng, chỉ chốc lát sau, đội ngũ tuần tra chính là tản ra mà ra, tại bốn chu lâm địa chi ở giữa tiến hành tuần tra. Để phòng ngừa có đói ma thú hoặc là cự thú tập kích ở trong sân làm việc thú nhân sinh sản người. Phòng ngừa sinh ra trọng đại thương vong, đây là một mảnh chưa khai phát qua đất hoang, cũng không phải tổ rồng bộ lạc tổng bộ phụ cận khu vực có thể so sánh. Chỉ có đi qua một vòng mới khuếch trương rào sát, mới có thể chân chính đem đệ nhất cứ điểm chế tạo trở thành an toàn cứ điểm khu vực. Đại lượng thú nhân dân binh quơ sắc bén đồng thiếc búa chặt cây cây cối, đem mảng lớn rừng cây ngược lại phạt xuống tới, đem chặt đi xuống thân cây vận chuyển hồi cứ điểm bên trong, trở thành rất nhiều kiến trúc nguyên liệu, mà tại chỗ bị thanh lý rừng cây, đợi đến năm sau Lạnh Đông trôi qua về sau, liền có thể tiến hành khai hoang trồng trọt, tại cứ điểm chung quanh thành lập được đầy đủ hậu cần hệ thống. Cũng chỉ có thành lập được cùng loại với tổ rồng bộ lạc tổng bộ như vậy lương thực cung ứng hệ thống, mới có thể ủng hộ cứ điểm tiến hành từng vòng tiêu diệt phụ cận bộ lạc chiến tranh, cấp tốc lớn mạnh hắn tự thân dưới trướng quyến tộc thực lực. Đệ nhất cứ điểm chính là Austin áp dụng tổ rồng bộ lạc khuếch trương bước đầu tiên kế hoạch. Nếu như việc này kế hoạch hoàn thành, như vậy về sau liền có thể y theo cái này mô bản tại tổ rồng bộ lạc tổng bộ bốn phía không ngừng thành lập được cứ điểm, đem tổng bộ thủ vệ ở trung ương đồng thời